Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 22, không có khả năng không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghe thấy chính mình trong đầu tiếng gầm rú cái gì. Hắn khô cằn hỏi, ta làm ngươi, cái gì, ta trước kia không biết ngươi gặp phải chính là thế nào sự tình. Draco nói, ta hôm nay mới biết được ngươi mỗi một năm đều đang làm cái gì. Này không đại biểu toàn bộ, nhưng ta tưởng là ảnh thu nhỏ. Hắn thở dài ngồi trở lại bên cạnh ghế dựa, ta vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nghĩ ngươi tới rồi nào một bước, có phải hay không đã bị thương. Ta mang theo Snape giáo thụ vọt vào đi thời điểm, Dumbledore chính đem ngươi bế lên tới. Hắn khoa tay múa chân tiếp tục nói, ngươi nho nhỏ một cái bị hắn ôm, ta không phải cười nhạo ngươi thân cao, ngươi nghe ta nói xong. Draco ngồi thẳng thân mình, chuyên chú mà nhìn Harry, ngươi biết chính mình cả người là thương sao, quang ta nhìn đến, ngươi mặt cũng bị thương tay cũng bị thương. Ngươi mỗi năm cuối cùng đều biến thành như vậy, không sai biệt lắm đi, Harry không sao cả mà nói, dù sao tổng hội bị thương một chút ngươi biết, ân, ta đối bệnh viện man quen thuộc. Draco lắc lắc đầu, nếu ta không biết ta là nói, hắn nhấp môi, ta nếu biết liền không khả năng không lo lắng ngươi, Harry. Harry ấp à ấp úng lên, cái này, ân, ngươi đến thói quen, ta là nói ta đã thực thói quen, hảo đi, khả năng không phải như vậy thói quen, hắn ảo não mà đấm một chút giường, ta vì cái gì đang an ủi ngươi, ta bất tài là vừa rồi đại nạn không chết người kia sao. Draco lập tức bật cười. Hắn đứng lên ấn Harry bả vai muốn hắn nằm xuống, Harry cự tuyệt phối hợp, vì thế Draco đem chăn cho hắn hướng lên trên túm túm. Không hề nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn nói, tuy rằng ngươi đã ngủ 3 ngày, đúng rồi, còn không có xem qua ngươi lễ vật sơn đi. Draco chỉ bên cạnh cái bàn, Snape giáo thụ chính là hảo hảo cười nhạo trong chốc lát. Hắn đi qua đi tìm kiếm một chút, giơ lên một cái Harry quen thuộc cái hộp nhỏ. Sau đó để lại cái này, có thể là bởi vì ngươi ngày đầu tiên hôn mê thời điểm vẫn luôn đang nói mớ. Cái gì nói mớ, Harry tâm tình phức tạp mà nhìn cái kia hộp lại nghĩ tới chính mình vừa mới cấp đi ra ngoài ôm. Thực hàm hồ, nghe không rõ. Draco lắc đầu, nhưng là từ mơ hồ mấy cái từ đơn, ngươi nhắc tới mẫu thân ngươi, ma pháp thạch Quirrell cùng Voldemort. Hắn phóng nhẹ thanh âm, ngươi mơ thấy bọn họ, trên thực tế ta chỉ nhớ rõ một mảnh hắc ám. Harry nói, ánh mắt ở kia đôi lễ vật thượng tìm tòi. Ngươi cho ta chuẩn bị lễ vật sao? Ta còn rất chờ mong Malfoy sẽ cho Potter cái gì trừ bỏ ác chú bên ngoài an ủi phẩm đâu. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Potter. Draco lười biếng mà lay ra tới một cái bạc màu xanh lục đóng gói hộp. Nặc, Harry phủng cái kia hộp trầm tư. Là ngươi, hắn hỏi, là ta. Draco nhíu mày, có cái gì vấn đề? Ta lần đầu tiên thấy này hộp ký tên mà thôi. Harry hồ nghi mà nhìn Draco, này không phải ngươi lần đầu tiên cho ta đưa an ủi phẩm, có phải hay không? Ta là nói ta đời trước lễ vật đôi luôn có một cái bạc màu xanh lục đóng gói hộp xuất phát từ ta là cái Gryffindor, ngươi biết Slytherin sắc có bao nhiêu? Ngươi ở Slytherin không phải không có người sùng bái Potter. Draco nhanh chóng lấp kín Harry nói, ta không biết là ai, nhưng khẳng định không phải ta. Hơn nữa đôi mắt của ngươi cũng là màu xanh lục, đưa ngươi màu xanh lục đóng gói lễ vật cũng không có gì. Harry khải hộp thượng dài lụa như suy tư gì. Đúng không? Draco kiên định gật gật đầu. Vậy được rồi, Harry bắt đầu hủy đi lễ vật, cho ta mang theo cái gì? Ta mụ mụ làm bánh quy, ngươi thích cái này, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ nói ngươi ở hồi âm thực nghiêm túc mà khen ngợi nàng. Ta là phi thường thích cái này. Harry cười đến đôi mắt nheo lại tới, lại lần nữa cảm ơn mụ mụ ngươi, mạo muội quấy giày một chút chúc mừng thắng lợi thời gian, bọn nhỏ. Dumbledore không biết khi nào đi đến, có thời gian nghe ta nói vài câu sao? Đương nhiên, tiên sinh, Harry đem hộp tiểu tâm mà đặt ở gối đầu biên nhi thượng. Ngài đã xử lý tốt ma pháp thạch, đúng vậy, bằng hữu của ta Nicola Flamel cùng ta thương lượng sau, quyết định đem nó tiêu hủy. Dumbledore hòa ái mà nói, Harry, ngươi dọa hư ta. Chấm, này đem không chỉ là trước mắt trạng huống. Harry lắc lắc đầu, tiên sinh, chúng ta còn có rất dài lộ phải đi đâu. Ăn rất nhiều khổ, có phải hay không? Ta ở chỗ này, tiên sinh, ngài biết này thuyết minh hết thảy. Harry lôi kéo khóe miệng, nhìn thoáng qua Draco. Dò hỏi cực khổ là không có ý nghĩa, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón chúng nó. Chúng ta tại đây nhất thời khắc đều tham thảo cái gì vấn đề? Dumbledore đột nhiên hỏi, chúng ta tham thảo tử vong cùng Voldemort, ta mẫu thân cùng nàng đối ta ai áo khoác tàng hình cùng. Harry khẩu khí, cùng Snape giáo thụ cùng phụ thân ta. Chấm, ngươi thực tin tưởng Severus, hai từ. Dumbledore hoãn thanh nói, đây là chuyện tốt nhưng theo ta được biết hắn đối với ngươi cũng không phải là thực hảo. Snape giáo thụ năm nay tận sức với cho ta ngao chế giấc ngủ ma dược. Harry cười chỉ hai mắt của mình, ta tưởng ta không cần phải nói càng nhiều sự tình, Harry. Dumbledore cười rộ lên, nhìn Draco nói, trong mắt có hiểu ra quang. Malfoy tiên sinh, ngươi cảm thấy yêu cầu nghe ta giảng một giảng đã từng cấp Harry giảng quá sự tình sao? Có lẽ ngươi đối ái bộ phận sẽ thực cảm thấy hứng thú. Draco lắc lắc đầu, Harry sẽ giảng cho ta tiên sinh, đúng không, Harry? Harry nhận đồng điểm này, ta có thể nói cấp Draco nghe tiên sinh, tựa như đối Ron cùng Hermione giống nhau, ta không cần gạt hắn cái gì. Bất quá, vốn dĩ cũng chỉ là giúp hắn bổ thượng bỏ lỡ bộ phận mà thôi. Đúng vậy, ta đương nhiên biết tuổi trẻ Malfoy tiên sinh trợ giúp các ngươi. Dumbledore cười lấy ra một viên nhiều lần nhiều vị đậu. Ta tuổi trẻ thời điểm chính là thực xui xẻo, ăn đến một viên hương vị thối hoắc cây đậu, lần này hẳn là không tồi, Thái Phi Đường Ân. Harry nhất thời không phản ứng lại đây, chờ hắn nhớ tới muốn ngăn cản thời điểm, Dumbledore đã đem kia viên giấy tai mùi vị cây đậu ném vào trong miệng, hơn nữa bị sặc đến không thở nổi. Draco cùng Harry cùng nhau cười to ra tiếng, Dumbledore tắc làm bộ làm tịch mà thở dài rời đi. Lúc sau, hai người nghênh đón nôn nóng Ron cùng Hermione, Harry ngàn cầu vạn cầu tài làm Pomfrey phu nhân cho phép bọn họ tiến vào. Này không công bằng, Ron tức giận mà nói, vì cái gì Draco là có thể vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi. Vẫn luôn, Harry kinh ngạc mà nhìn về phía Draco, ta cho rằng ngươi là hôm nay mới cùng Snape giáo thụ cùng nhau tới. Trên thực tế, Draco đã khán hộ ngươi ba ngày. Hermione chỉ ra, Dumbledore giáo thụ yêu cầu, hắn nói Draco ở bên cạnh ngươi sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Harry đối này thâm biểu hoài nghi, rốt cuộc Snape vừa đi, Draco liền nói câu làm hắn đau đầu tăng lên nói. Harry đem cuối cùng sự tình từ đầu chí cuối mà giảng cho Ron cùng Hermione nghe, mà Ron cùng Hermione tự thuật bọn họ thuận lợi phản hồi chuyện sau đó. Ta phải nói Draco dọa đến ta, hắn liền vẫn luôn ở nơi đó, cho nên ta thỉnh hắn lập tức đi tìm Snape giáo thụ. Hermione nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hiển nhiên Dumbledore càng mau một ít, thật là kỳ quái hắn là làm sao mà biết được chúng ta ở môn đại sảnh gặp phải hắn, hắn chỉ là hỏi ngươi có phải hay không đi nhìn thẳng Quirrell. Ngươi nói, Dumbledore có phải hay không cố ý muốn ngươi làm như vậy? Ron nói, đem phụ thân ngươi áo khoác tàng hình tặng cho ngươi. Đương nhiên không phải, Harry kịp thời mà đánh gãy hắn. Hắn chỉ là đem hẳn là ta đồ vật cho ta, sau đó không ngăn cản chúng ta phải làm sự tình, hơn nữa dạy dỗ chúng ta một ít đồ vật. Dumbledore luôn là có thể biết được sở hữu sự. Đúng vậy, đây là Dumbledore không giống bình thường địa phương. Ron kiêu ngạo mà nói, đúng rồi, ngày mai cuối năm yến hội ngươi nhất định phải tới, điểm đều tính ra tới, Slytherin được đệ nhất danh. Cái gì, Harry kinh ngạc mà hô một tiếng. Slytherin sao, người bỏ lỡ cuối cùng một hồi quyết đích thi đấu, Gryffindor bị Ravenclaw đánh đến hoa rơi nước chảy. Draco đắc ý mà nói, mà ta không có ta ở lúc sau thi đấu thuận lợi thắng lợi. Như vậy Gryffindor là đệ mấy? Harry vội vàng hỏi, Ron nói cho hắn là đệ nhị, hắn lập tức lơi lỏng xuống dưới. Draco, ngươi liền đắc ý đi. Harry khóe miệng mang cười, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Ta đánh đố Gryffindor sẽ vượt qua Slytherin. Draco mặt âm trầm, hiển nhiên hồi tưởng nổi lên đời trước Dumbledore cấp 3 người tổ thêm phân một màn. Ngày kế, Harry lại một lần từ Hagrid nơi đó thu được chính mình cha mẹ album, mà buổi tối cuối năm yến hội. Ngoài dự đoán, Draco tới đón hắn, vừa lúc ta có việc phải đối ngươi nói. Đi lễ đường trên đường, Harry đối Draco nói, ngươi xem, lập tức liền phải năm 2, Dobby với hắn. Ngà, từ từ ta không biết ngươi ba đối ta hiện tại là cái gì thái độ. Lắc lư không chừng đi, Draco nghĩ nghĩ, hắn hẳn là thật cao hứng ta và ngươi quan hệ không tồi, nhưng là mặt khác. Ta năm 2 chắc trở nhưng đều là bởi vì phụ thân ngươi. Harry suy tư, nếu hắn không đem cái kia sổ nhật ký lấy ra tới ta năm 2 khả năng thật đúng là tìm không thấy sự tình làm. Sổ nhật ký, Draco kỳ quái đến, cái gì sổ nhật ký? Nga, ngươi không biết, Harry giải thích nói, đó là Voldemort lưu lại. Một trận nhiệt liệt vỗ tay đột nhiên bộc phát ra tới, Harry kinh ngạc mà ngẩng đầu đi xem, phát hiện chính mình bất chi bất giác đã đi vào lễ đường, bốn cái học viện học sinh đều ở vỗ tay. Đây là có chuyện gì? Harry trừng mắt hỏi Draco, lặp lại xác nhận lễ đường là Slytherin trang trí. Đại khái là bởi vì ngươi lần này không có làm Gryffindor vứt bỏ bó lớn điểm còn chiến thắng Voldemort. Draco khô cằn mà nói, nên được vỗ tay, chúa cứu thế. Ta nhìn đến Slytherin cũng có người tự cấp ta vỗ tay. Harry ngơ ngẩn mà bước chân, bởi vì bọn họ còn không biết 7 thắng liên tiếp mộng đẹp lập tức liền phải rách nát. Draco cắn răng nói, ngươi xem ta liền sẽ không cho ngươi vỗ tay. Dumbledore đầu tiên là cấp Draco bỏ thêm 50 phân, sau đó, phân biệt cấp Ron cùng Hermione bỏ thêm 50 phân, cấp Harry bỏ thêm 60 phân. Cứ như vậy, Slytherin tuy rằng đi phía trước một ít nhưng vẫn là bị Gryffindor ném ở mặt sau. Lễ đường trang trí biến thành Gryffindor, Harry cười quay đầu đi tìm Draco, người sau tuy rằng được thêm phân cũng không thế nào cao hứng bộ dáng, không tình nguyện mà đối hắn cử nâng chén tử. Khảo thí thành tích công bố sau, Hermione vẫn như cũ là niên cấp đệ nhất bọn học sinh ngồi trên Hogwarts tốc hành. Người năm nay nghỉ hè nhất định phải tới nhà của chúng ta chơi. Ron nói, Hermione cũng là ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cảm thấy Draco sẽ nguyện ý tới sao? Harry tưởng tượng một chút Draco xuất hiện ở lậu cư trường hợp run lập cập. Cái này phải hỏi hắn mới được, Harry không ôm hy vọng mà nói, chúng ta không thể cho hắn làm quyết định, hiện tại đi hỏi một chút thế nào? Hỏi một chút cái gì? Cử truyền đến Draco thanh âm, Harry quay đầu nhìn lại, Draco ăn mặc thủ công tinh xảo quần dài cùng áo sơ mi dựa cửa mà đứng chính trên dưới đánh giá hắn. Ron muốn hỏi một chút ngươi kỳ nghỉ có nguyện ý hay không đi nhà hắn? Harry nói, mà ta hỏi, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì đâu? Nhìn chằm chằm ngươi xem ngươi này quần áo có bao nhiêu không hợp thân? Draco đi đến Harry trước mặt túm túm hắn cổ áo. Martin phu nhân trường bào chuyên bán cửa hàng thời điểm ta liền chú ý tới, ngươi biết chính mình luôn có một nửa bả vai là lộ ở bên ngoài sao? Harry cúi đầu nhìn Draco sửa sang lại quần áo của mình, lắc lắc đầu. Ta không xác định có thể hay không đi nhà ngươi, Draco đối Ron nói, nhưng ta sẽ cùng ta phụ thân nhắc tới cũng nỗ lực thuyết phục hắn. Harry kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, Ron thoạt nhìn cũng thực giật mình, lắp bắp mà đáp lại nói. Hảo, tốt, người nhà ngươi sẽ đến tiếp ngươi sao? Draco nhìn như tùy ý hỏi Harry, hẳn là sẽ, Harry hồi tưởng một chút, Draco gật gật đầu, rời đi, hắn tới làm cái gì? Hermione nghi hoặc đến, cho ngươi sửa sang lại quần áo, ta cũng không biết, Harry mờ mịt mà nhìn chính mình các bằng hữu, chỉ nhìn đến cùng chính mình giống nhau mê mang mặt. Bọn họ nghi hoặc ở đi ra sân ga 93/4 thời điểm có đáp án. Harry vừa mới cùng Weasley phu nhân vấn an trí tạ kết thúc, Draco liền mang theo cha mẹ hắn đã đi tới. Đây là Harry, Draco đối với Harry chớp chớp mắt, Harry, đây là ta ba ba mụ mụ, Harry khiếp sợ về phía Malfoy vợ chồng hỏi hảo, Lucius không có nhiều lời nói, Narcissus nhưng thật ra thân thiết hỏi chút vấn đề. Trong quá trình dưỡng Vernon không ngừng thúc giục Harry, không kiên nhẫn cùng chán ghét biểu hiện quá mức rõ ràng, Narcissus thực mau không có nói chuyện hứng thú, ở bọn nhỏ cho nhau từ biệt thời điểm đối với dưỡng Vernon cao mày. Ngươi là làm cái quỷ gì? Chú ý tới Malfoy vợ chồng đối chính mình dựng tìm tòi nghiên cứu cùng bất mãn ánh mắt, Harry cắn răng nhỏ giọng đối Draco hỏi. Cấp anh hùng khen thưởng, ngươi chờ coi đi. Draco chẳng hề để ý mà ôm Harry một chút, tựa như sở hữu bằng hữu phân biệt trước đều sẽ làm giống nhau. Chúng ta tái kiến, Harry. Năm nhất N cách chương.